Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 198, Đồ Nhi, người không ngoan, 34, góc truyện audio.com, tưởng tượng đến đây, tâm Hạ Hàm Trần nháy mắt liền ổn định lại. Nhưng có phong ấn cũng chỉ là kia tầng ngoài, bên trong hắn vẫn còn cảm tình nào đó không đúng với Vân Y, chỉ là hắn không hiểu được thôi. Về tới khách điếm, Hạ Hàm Trần đòi trưởng quầy chuẩn bị hai gian phòng. Vấn đề chính là trấn nhỏ hàng năm phồn hoa như thế còn có bao nhiêu phòng dư đâu. Có thể có một gian thật sự không tồi, khiến cho Hạ Hàm Trần mặt đều đen. Bởi vì trưởng quầy nói với hắn một câu, còn có một gian thực to rộng, con ngựa vừa mới chết còn chưa có ngựa mới vào ở đâu. Trưởng quầy, trước kia bởi vì có tu vi cho nên thập phần tự tin. Hạ Hàm Trần lập tức liền bực mình, chỉ là bị Vân Y kéo một chút, Hạ Hàm Trần lạnh lùng mà vung tay bỏ đi. Thấy Hạ Hàm Trần như vậy, Vân Y liền biết hắn hiện tại lại bắt đầu giận dỗi, được rồi, thuận theo đi. Đối với Vân Y mà nói, có hảo cảm độ rồi thì Hạ Hàm Trần làm gì, nàng đều coi như trẻ con đang giận dỗi mà đối đãi. Nàng không có bệnh trái tim thủy tinh, bằng không, sao có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một giường, hai người, ngủ thế nào? Hạ Hàm Trần còn thuận thế lùi lại một bước thoáng như Vân Y sẽ làm cái gì với tâm thân trinh trắng của hắn. Vân Y cũng hết chỗ nói rồi. Chẳng lẽ nàng thoạt nhìn giống như cái loại này quỷ đói đầu thai, đói đến vô sỉ, bị cự tuyệt sẽ làm ra loại hành động bá vương ngạnh thượng cung sao? Hạ Hàm Trần không để ý tới lúc này Vân Y trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ là ngồi ở kia trên bàn ăn chút đồ ăn. Thị trấn tuy rằng không lớn, nhưng là đồ vật nên có thì đều có cả. Đặc biệt là đồ ăn, đừng nói là rau xanh hay là chân quý điểu cầm, người muốn ăn rắn bọ chuột kiến cái gì, lập tức đều có người đưa tới tận miệng. Hắn hiện tại còn chưa tới giai đoạn tích cốc sai tiểu nhị đưa tới một đống lớn đồ ăn, sức ăn của huyết lang vốn dĩ lớn, chớ có xem hắn hóa thành hình người nhìn qua có chút gầy yếu. Người yên tâm, giường liền nhường cho ngươi, ta buổi tối không cần ngủ. Tu luyện một đêm, đủ để ngăn cản. Chỉ là ở cái nơi xa lạ này, tu luyện cũng không an toàn, khi bị người quấy rầy rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hạ Hàm Trần trắng mắt liếc Vân Y một cái, hắn một cái nam tử thế nhưng cùng một cái nữ tử yếu đối tranh một cái giường. Ăn trước đi, Hạ Hàm Trần dùng chiếc đũa gõ gõ trong chốc lát rồi nói sau. Vân Y ngồi xuống sau, cũng không có nói cái gì, hai người đều trầm mặc không nói gì, nhưng không khí vờn quanh, lại có chút quái quái. Mới vừa cơm nước xong không lâu lúc sau, liền nghe được kia bên ngoài truyền đến từng đợt cãi nhau, hơn nữa, nghe thanh âm kia còn có chút quen thuộc đâu. Vân Y liền tò mò, đi ra ngoài xem người nọ là ai, Vân Y tức khắc mở to hai mắt có chút không ngờ, Nhan Dương. Hắn như thế nào ở chỗ này? Hơn nữa, đối diện hắn còn có một phụ nữ trung niên, chỉ vào hắn mà to tiếng đại xảo đại nháo. Nhan Dương một câu đều không nói, biểu tình nhàn nhạt, Vân Y nhíu mày, đây là như thế nào? Nhan Dương không phải đang ở trong cung yêu tộc sao? Như thế nào chạy đến nơi đây? Bác gái thấy Nhan Dương không có đáp lời, cũng không có nói cái gì, còn tưởng rằng là hắn dễ khi dễ, liền càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Câm miệng cho ta, cách chương.